Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 185, thất mà phục, góc truyện audio.com, sự tình như thế nào lại biến thành phức tạp như vậy? Ở đầu hơi đau, hắn dùng hai ngón tay day huyệt thái dương, tầm mắt dừng bức ảnh ở bàn công tác, đó là bức ảnh ba nam nhân vô cùng thân thiết vui vẻ. Giống Quý Dương nói, hắn nên lựa chọn thế nào? Hắn đương nhiên để ý đến tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm cùng Chính Vũ, đã có thể như vậy đối với nữ nhân kia buông tay sao? Vì cái gì nhất tưởng đến rốt cuộc không thể có được cái nữ nhân kia, một cỗ vô lực bi ai chợt cướp lấy tâm hắn. Gần nhất giấc ngủ cực độ không tốt, mỗi đêm ngủ không được, cánh tay hắn đã ý thức đánh về một bên phía giường, thường thường lao đến là một loại không khí, lạnh như băng mà không có giống độ ấm bên sườn giường, nàng từ nay về sau đã thoát khỏi hắn. Không được, hắn không thể buông tay, vô luận như thế nào hắn nhất định phải tìm được cái nữ nhân dám can đảm chạy trốn kia. Bàn tay to lấy di động trên bàn công tác, hắn bấm vài con số, lập tức nghe được một tiếng nói trong veo. Là ca ca, nàng không phải cùng Chỉ Giao thực là bạn tốt sao? Cũng nhất định sẽ cùng Chỉ Giao liên hệ đi, chỉ cần hắn nói bóng nói gió, tin tưởng rất nhanh có thể từ trong miệng Chỉ Giao tìm hiểu được tin tức của nàng. Đi siêu thị chọn mua ít lương thực dự trữ cho cuối tuần, đều là chút đồ đơn giản, một ít thịt còn có chút trứng chim cùng rau dưa, đói bụng liền chính mình đơn giản nấu chút rau dưa. Chừng không ra ngoài mà tại đây gian trong phòng, mỗi ngày cùng Kim Chính Vũ liên hệ thư từ, hiểu biết một ít tin tức, cảm giác được buồn, ngồi ở ban công phơi nắng nhàn nhã nhìn xem thư. Ngày lại ngày cứ vậy mà trôi qua, hai tuần rất nhanh đã trôi qua. Nguyên bản Kim Chính Vũ nói mấy ngày nay trở về, nhưng là hắn ngày hôm qua lại sửa miệng nói bên công ty Hàn Quốc kia có chút việc phải xử lý, khả năng còn phải ở lại hơn một tuần nữa mới về nước. Hôm trước nàng đi đến một bệnh viện ở gần, chiếu CT, thầy thuốc nói cho nàng một tin tức tốt, nói xương bị gãy của nàng khép lại rất tốt, qua vài ngày là có thể tháo thạch cao, nàng lo lắng hồi lâu, quyết định hôm nay bỏ đi thạch cao trên tay mà vài tuần tới nay vẫn trở ngại nàng hoạt động. Tùy tay đem bóp ra cùng di động ném vào ba lô, nàng cầm cái chìa khóa liền ra cửa im lặng đi trong tiểu khu, không khí mới mẻ mà nhẹ nhàng khoan khoái, nghĩ đến sẽ bỏ được chỗ thạch cao này, tâm tình của nàng rất vui mừng. Nguyên tưởng rằng chỗ thạch cao đã lâu, không nghĩ tới chỉ cần vài mất một ít thời gian liền dỡ bỏ. Hoạt động tự nhiên cánh tay, thầy thuốc giao dặn nàng không thể mang những đồ nặng, nàng gật đầu không ngừng. Đi ra bệnh viện, nàng ngẩng mặt tâm tình giống thời tiết bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp, nàng không tiếng động đối với chính mình nói, nàng sẽ chăm chỉ công tác cố gắng kiếm tiền, từ giờ trở đi nàng là một Lăng Mân Huyên hoàn toàn mới. Đến tạp chí thuần mỹ công tác rốt cuộc muốn hay không? Nàng luôn luôn hiện tại lo lắng vấn đề này. Đi làm tại tạp chí, Doãn Lạc Hàn có thể dễ dàng tìm được chính mình. Nàng đã đổi di động cùng dãy số mới, chưa bao giờ chủ động cùng Chỉ Giao liên hệ, vì là phòng ngừa Doãn Lạc Hàn kia, mà Chỉ Giao hoàn toàn không biết gì cả thận miệng lộ ra số di động của nàng. Bất quá, hiện tại nàng đã không phải là Lăng Mân Huyên trước kia, trên tay hắn cũng không có gì có thể bức nàng đi vào khuôn khổ gì đó, cho nên một chút không sợ hãi bị hắn tìm được chính là đơn giản không nghĩ sẽ. Góc truyện audio.com Nhìn đến hắn mà thôi, tùy ý đi ở trên đường cái, nhìn một nhà mua chạy bằng điện xe mặt tiền cửa hàng hàng thật dài đội ngũ, là làm cái gì xúc tiêu hoạt động đi của nàng cước bộ không khỏi di động đi qua, muốn xem cái gì đó. Ngoài ý muốn thấy được thứ nhất thông báo tuyển dụng, nguyên lai nơi này có tuyển hai hướng dẫn viên, kết quả lập tức thấy rất nhiều người như vậy đến dự tuyển. Tình hình tài chính toàn cầu giảm sút, rất nhiều đơn vị giảm biên chế hoặc là hủy bỏ tuyển dụng, làm cho thiệt nhiều người thất nghiệp, nàng cũng biết hiện tại công tác là không dễ dàng tìm, thường thường một công ty thông báo tuyển dụng một chức vụ gì, là mấy trăm người vây quanh đi dự tuyển, cạnh tranh lực thật sự quá mạnh mẽ. Tạp chí Thuần Mỹ là tạp chí lớn nổi tiếng trong nước cả nước, người tiêu thụ tâm lý đánh giá cực cao, nó mỗi một kỳ ra chất lượng đều thực tốt, tiêu lượng cũng tùy theo đó kéo lên. Ý chí lực bắt đầu dao động, nếu buông tha tạp chí Thuần Mỹ lương cao chức vị, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Cơ hội không đợi người, huống chi nàng là thông qua năng lực chính mình thông qua tạp chí nhận lời mời, cái này là cơ hội ngàn năm một thuở xảy ra trước mặt, không thân thủ khứ thủ chính là đứa ngốc, nàng chủ ý quyết định gọi điện thoại trước cho Giản Quân Dịch. Là Giản tiên sinh sao? Tôi là Lăng Mân Huyên, tôi nghĩ chậm trễ ngài một chút thời gian. Ngô, Lăng tiểu thư, có việc gì thế? Điện thoại kia truyền đến một trận lật xem trang giấy cùng đánh bàn phím thanh âm, xem ra hắn hiện tại chính mang. Ân, là như vậy, cánh tay của tôi nguyên bản là 3 tuần bó thạch cao, hiện tại trước tiên 1 tuần dỡ bỏ. Sau đó, nàng mơ hồ cảm giác được một tia không thích hợp nhưng vẫn là cố lấy dũng khí nói xong, lần trước nguyên bản có đi làm, kết quả cánh tay tôi gãy xương, là Chỉ Giao giúp tôi hướng anh thỉnh giả, hiện tại tôi nghĩ hỏi một chút khi nào thì tôi có thể đi làm. Lăng tiểu thư, cô tiêu thất suốt một cái nhiều sao kỳ. Microphone Lý vang lên khí thanh âm dài hộc của giàn quân dịch tạp chí xã gần nhất công tác có điểm mang, fan quản lý tưởng liên hệ cô không liên hệ được ngày hôm qua tạp chí trưởng hướng tôi hội báo, bọn họ đã muốn một lần nữa triệu người tốt thế thân của vị trí của cô tôi nghĩ cô không cần đến đi làm. Là phải không? Nàng run run tiếng nói, hít một hơi thật sâu, được tôi đã biết ngượng ngùng, chậm trễ thời gian quý giá của anh, tái kiến. Nàng lắc đầu cười khổ, không thể tưởng được cơ hội vẫn là mất đi, đang muốn quải điệu điện thoại, đột nhiên nghe được điện thoại kia đầu tựa hồ truyền đến thanh âm, chờ một chút, Lăng tiểu thư. Ách tôi đang nghe, nàng đưa điện thoại di động một lần nữa đặt ở lỗ tai giữ, hắn nhất định là muốn nói chỉ giao trong khoảng thời gian này cũng liên hệ không hơn chuyện của nàng đi. Tôi vừa mới lật xem tạp chí một ít văn kiện, hiện tại có một chức vụ trợ lý phó chủ biên, tiền lương không cao, không biết cô có hay không hứng thú. Cách chương.